Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405. Lưu Ly vừa đi, Cố Tại Ngôn và hai đứa trẻ đương nhiên cũng không ở lại, cũng xoay người đi theo đằng sau Lưu Ly Ly tỉ. Vào lúc này, Lưu Tiểu Cúc mở miệng rồi, giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ để Lưu Ly nghe thấy. Lưu Ly xoay người nhìn sang Lưu Tiểu Cúc, lại thấy cơ thể của Lưu Tiểu Cúc rụt lại, cảm giác rất kinh sợ và dè dặt. Cảm ơn Ly tỷ giúp ta, còn cho ta ở căn nhà này của tỷ. Sau khi rất căng thẳng nói xong câu này, Lưu Tiểu Cúc lại nhanh chóng cúi đầu, căn bản không dám nhìn Lưu Ly. Lưu Ly mím môi, cuối cùng nhìn Lưu Tiểu Cúc, bèn không nói gì nữa, xoay người tiếp tục đi. Lưu Đại Thọ và Vương Thị, còn cả Lưu Sự Vĩ và Lưu Phúc Vĩ đương nhiên đều đi tiễn, dù sao đối với bọn họ mà nói, Lưu Ly chính là ân nhân của nhà bọn họ. Đợi khi người đi hết, Lưu Tiểu Cúc lúc này mới thu liễm vẻ sợ hãi rụt rè trên mặt, ánh mắt trầm tĩnh đáng sợ, không giống một cô nương thôn quê bình thường, ngược lại giống một nữ nhân trải qua tranh đấu gia đình. Sao có thể, bọn họ lúc này không phải nên chết hết rồi sao? Lưu Tiểu Cúc nhíu mày lẩm bẩm. Vào lúc này, mấy người Lưu Đại Thọ tiễn Lưu Ly ra khỏi cửa thì quay lại, cắt ngang sự trầm tư của Lưu Tiểu Cúc. Nhìn thấy mấy người đi vào, Lưu Tiểu Cúc thu lại cảm giác trong mắt. Cha mẹ, chúng ta tách nhà sống riêng đi. Sau khi rời khỏi căn nhà tranh, hai đứa trẻ bình bình yên yên đi ở đằng trước, Lưu Ly và Cố Tại Ngôn thì đi song song nhau. Cô ta giả ngất, vốn còn trầm mặc, Cố Tại Ngôn bỗng lên tiếng. Một người có giả ngất hay không, từ hô hấp thì có thể nhìn ra. Tôi biết, Lưu Ly gật đầu, Cố Tại Ngôn nghiêng đầu nhìn Lưu Ly, thấy trên mặt Lưu Ly không có cảm xúc gì. Miệng hơi há ra, cuối cùng vẫn không nói gì cả. Bản thân cũng nhìn ra điều không đúng, cô sao lại không nhìn ra chứ? Thời gian thoáng qua, lại 10 ngày trôi qua, 10 ngày nay xảy ra không ít chuyện, chuyện lớn nhất trong đó chính là Lưu gia tách nhà. Điều khiến tất cả mọi người của thôn Đại Vĩ bất ngờ nhất là người đề xuất tách nhà vậy mà là Lưu Đại Thọ của tứ phòng Lưu gia. Phải biết, Lưu Đại Thọ là người thật thà nổi tiếng. Cho dù đánh ông ta một trận cũng là người không đánh được nổi nửa quả rắm, vậy mà đề xuất tách nhà. Mọi người kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng cũng rất hiểu, dù sao chuyện Lưu Tiểu Cúc suýt nữa chết người trong thôn ít nhiều đều biết. Cũng chính vì chuyện này của Lưu Tiểu Cúc, y thuật của Lưu Ly có được sự công nhận của phần đông mọi người trong thôn, sau đó rất nhiều thôn dân tìm Lưu Ly khám bệnh. Cách chương